Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, thực lực chợt tăng. Tối tăm trong ít ỏi tên âm u giọng nam, không ngừng phát ra từng cái kinh khủng á pháp, ép Nam Hạo như chuột vọt, căn bản không dám nghênh đón cái này đủ để tiêu diệt hắn cao cấp ma pháp. Đối với lần này, Nam Hạo trừng mắt trợn tròn, tràn đầy ngoan sắc, các ngươi giết tiểu ma vương và tiểu chiến thần, đáng chết, các ngươi chọc đại họa, động cái này hai người, các ngươi là đang ép ma giáo tham chiến hải ngoại chiến trường. Đến lúc đó xem các ngươi còn có thể hay không cười được. Nam Hạo giờ phút này cả người là máu, giống như một người máu, không ngừng toát ra bóng người. Hướng phương xa bỏ chạy, Hạ Vũ mở trọng đồng, ngay tức thì thấy hơn 10 đoàn bóng người, ngưng tiếng nói, tổng cộng 16 tên ma pháp sư, 5 hệ đều có, con chuột đã trọng thương, chống đỡ không được bao lâu, chúng ta phải lên, được, động thủ đi, tiểu chiến thần xem xuất hồn thân là máu Nam Hạo, bóng người chớp động lúc đó. Lộ ra nối tiếp vô lực, yếu ớt vẻ. Lúc này rõ ràng nên làm như thế nào? Hạ Vũ dẫn đầu bí mật đi. Đi tới hai người cấp 3 ma pháp sư phía sau. Ngang nhiên phát động đánh bất ngờ. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Súng kíp, ra. 20 cần thiêu đốt ngọn lửa trường thương. Tràn đầy sắc bén. Từ Hạ Vũ đỉnh đầu phóng lên cao. Quay lại đáp xuống. Giống như quần công cấp 4 ma pháp, nhanh mạnh nện xuống, làm cái này hai người ma pháp sư chết cũng đầu óc mơ hồ. Không rõ ràng phía sau đồng bạn làm sao sẽ công kích bọn họ. Nhưng mà, Hạ Vũ động tĩnh bên này, lập tức dẫn được những ma pháp sư khác cảnh giác và chú ý. Nhưng tiểu chiến thần vậy ra tay, tay cầm hắn am hiểu nhất công tháng yêu đao. Thúc dục bên trong đan điền 4 hệ chân khí, hóa thành đao khí, hung hăng bổ về phía trước mặt 3 tên ma pháp sư. Trực tiếp đem chặn ngang chặt đứt, đồng thời phá hủy hơn 10 cái khỏe mạnh cây lớn, đầy trời lá xanh phân bay, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ gặp võ tu tiến triển lực sát thương to lớn như vậy. Lúc này lật tay cầm ra mình duyên dáng kiếm. Toàn lực vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, tức giận hét, lưỡng nghi kiếm pháp, giết, Hạ Vũ thi triển phong thần chân, lần này đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, làm hắn thực lực đại tăng, có chân khí thúc dục phong thần chân, dần dần bắt đầu hiện ra thiên cấp vũ kỹ chỗ đáng sợ. Chỉ gặp Hạ Vũ bóng người, đầy trời đều là, trong đó nếu là có võ đang đệ tử. Ở chỗ này nhất định có thể thấy, Hạ Vũ thi triển thân pháp, có thể không chỉ có phong thần chân, còn có võ đăng tuyệt kỹ Thê Vân Tung bóng dáng. Chỉ có thanh danh hiển hách Thê Vân Tung mới có thể làm cho 12 cảnh trở xuống võ tu. Có thể ngắn ngủi ngự không dừng lại. Lập tức, Hạ Vũ mau đến mức tận cùng bóng dáng. Trong tay duyên dáng kiếm nhập vào xuất ra ra ngũ thải chân khí. Dài đến 3 xích, rõ ràng bị người cương quyền tăng phúc uy lực đáng sợ. Nhất thời, mấy loại tuyệt kỹ cũng dùng. Hạ Vũ mở trọng đồng. Tất cả kẻ địch không che giấu. Đối hắn mở ra ác liệt sát thế. Nhất thời mỗi một kiếm cũng mang theo một nâng nhiệt huyết. Ngắn ngủi chốc lát bây giờ. Hạ Vũ và tiểu chiến thần xông vào những thứ này người của ma pháp sư trong đám. Không sợ chết phát động công kích ác liệt. Ngay tức thì để cho bọn họ chết thảm trọng. Dòng giã 16 tên có thể so với võ tu người nguyên cảnh cấp 3 ma pháp sư. Bị Hạ Vũ và tiểu chiến thần hợp lực vặn cổ hơn phân nửa. Ngã xuống đất mà chết thi thể đạt hơn 9 cái. Bất quá đánh bất ngờ hiệu quả đã qua. Còn lại ma pháp sư tất cả đều cấp tốc lui về phía sau. Không ngừng thả ra uy lực kinh khủng á pháp. Làm Hạ Vũ và tiểu chiến thần không dám truy kích. bởi vì một chuôi dài đến 10 trượng, to lớn 1 mét màu đỏ trường thương, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, hướng Hạ Vũ bọn họ bên này cúi sông lên tới, rơi trên mặt đất, không thua gì tuần hành hỏa tiễn nổ. Oanh, chu vi 100 mét bên trong, không có cành lá sum xuê khỏe mạnh cây lớn, oanh là cho tàn. Chung quanh đất xây dựng trực tiếp bị bùng nổ chập chờn đánh hạ đổ 3 xích sâu. Cái này không thể nghi ngờ chính là cấp 3 ma pháp sư công kích. Như vậy công kích đáng sợ, tiểu chiến thần và Hạ Vũ như thế nào dám chống cự? Chỉ có thể né tránh, càng đừng đề ra đuổi giết bọn họ. Lúc này nghiêng đầu liền lui, để cho mắt xanh kim sư vác Nam Hảo tập kích bất ngờ gần 100 dặm. Còn sót lại những ma pháp sư kia, cũng bị đột nhiên đánh bất ngờ bọn họ tiểu chiến thần và Hạ Vũ. Giết có chút sợ hãi, ngắn ngủi chốc lát liền tổn thất một nửa đồng bạn. Bọn họ cũng không dám đuổi quá gần, chỉ có thể nhờ giúp đỡ cấp 4 ma pháp sư tới. Đối với lần này, Hạ Vũ bọn họ ở một cái ánh sáng u ám bên trong sơn động nghỉ ngơi. Nhìn thần giác không ngừng tràn máu Nam Hảo, lúc này cầm ra một chai chữa thương đan, để cho hắn toàn bộ ăn vào. Tiếp liền 3 viên linh cấp chữa thương đan, mới khó khăn lắm ngăn trận Nam Hảo thương thế trong cơ thể. Có thể gặp hắn bị thương nặng bao nhiêu? Đối với lần này, Nam Hảo vận công luyện hóa, tiểu chiến thần và Hạ Vũ đều là ở sau lưng hắn. Lấy tự thân chân khí độ nhập trong cơ thể hắn, giúp hắn chữa thương luyện hóa dược lực. Phốp, thật lâu sau này, Nam Hạo há mồm phun ra một đoàn hơi có vẻ màu đen máu. Thường thường thở phào một cái, cảm giác nóng hừng hực ngũ tạng bên trong. Giờ phút này hiện lên từng cổ một lạnh lẽo, lập tức kết thúc công việc. Mở mắt ra tràn đầy vẻ vui mừng, hắn cởi mở cười nói. Ha ha, tiểu ma vương, ta cũng biết hai người sẽ không xảy ra chuyện, liền ta cái này ngu xuẩn cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Hai người nếu là bị những cái kia rác rưởi cho ám sát, ta là 100% không tin. Ừ, người biết tiểu bắc bọn họ ở đâu sao? Hạ Vũ trùng trùng vỗ vai hắn một cái, quay lại hỏi. Nam Hạo tâm trạng thấp, khẽ lắc đầu, không biết. Từ chúng ta gặp phải tập sát bắt đầu, mọi người cũng tản mát. Đúng rồi, ỷ thiên sư huynh đâu? Chết trận, thi thể đều không lưu lại, vì mở một đường máu, để cho ta chạy trốn. Ỷ thiên sư huynh lựa chọn tự bảo. Hạ Vũ nhắc tới chuyện này, không khỏi tâm trạng sao động, trong con người tản ra từng cổ một ma khí, tràn đầy hận sắc. Nam Hạo lúc này vừa giận vừa sợ, hai quả đấm nắm chặt, đánh vào băng cứng rắn trên vách đá, gầm nhẹ, bên ngoài biên giới võ tu những thứ này đáng chết rác rưởi, lại có thể bức tử ỷ thiên sư huynh, không cho ta hắn trả thù, ta Nam Hạo thề không làm người, an ổn điểm con chuột, thời gian còn dài, mối thù này chúng ta ai cũng sẽ không quên. Dưới mắt tìm được tiểu bác bọn họ nói sau, không thể lại còn huynh đệ chết trận, chúng ta tổn thất không dậy nổi. Tiểu chiến thần trong con ngươi thoáng qua đau thương vẻ, quay lại kiên cường nói. Hạ Vũ sửa sang một chút tâm tình, nói, ừ, thời gian kéo được vượt dài, tiểu bác bọn họ càng nguy hiểm, lấy tiểu bác bọn họ kiên cường tính cách, bức bách bọn họ. Dẫu có chết cũng sẽ không bị bắt làm tù binh, sợ rằng sẽ liều chết huyết chiến, sau đó lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Ừ, ngày hôm nay hai người không đến, chính ta thân thể mình rõ ràng chống đỡ không được một ngày, liền dự định và những cái kia rác rưởi liều mạng. Tiểu bác bọn họ bây giờ cuộc sống vậy tuyệt đối không tốt qua, đặc biệt là nhỏ Hề Phượng, không biết có thể hay không chống đỡ qua một kiếp này. Nam Hảo vừa nói, thông suốt đứng dậy, rõ ràng không dự định nghỉ ngơi, chuẩn bị lên đường tìm Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Hạ Vũ vậy đứng dậy nói, nơi này không thể ở lâu, mới vừa chúng ta tập sát như vậy nhiều ma pháp sư. Không có toàn bộ tiêu diệt, khẳng định sẽ đưa tới cấp 4 ma pháp sư. Chúng ta phải đi, lên đường. Tiểu Chiến Thần và Nam Hạo cũng rõ ràng, cấp 4 ma pháp sư quá đáng sợ. Tiện tay một cái cấp 4 ma pháp, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết bọn họ toàn bộ người. Ban đầu cho dù mạnh như ỷ thiên, cuối cùng cũng không bị cấp 4 ma pháp sư cao cấp ma pháp cho rất miễn cưỡng bức tử. Là Hạ Vũ mở ra một con đường máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.